Văn chức Pháp Sư, chương 502, chân tướng liệt hỏa. Khóc chuyện audio.com. Dịch, thiên hạ địa thượng, thần dĩnh đi tới trước mặt của hỏa diễm ma nữ, nhìn chăm chú vào đôi mắt của nó. Trong đầu hồi tưởng lại về cảnh tượng đánh lén ở trên đỉnh núi bằng phẳng lúc trước. Lần đánh lén đó phải nói là phi thường thành công. Hỏa diễm ma nữ căn bản không hề có một chút phòng bị nào. Thế nhưng có một điều khiến cho thần dĩnh vạn phần không rõ. Chính là việc sau khi hỏa diễm ma nữ bị đâm trúng cũng không có lập tức hôn mê. Thậm chí trong nháy mắt trước khi hôn mê nó vẫn có thể đốt cháy mình tan thành cho bụi. Nhưng nó lại không làm như vậy. Bạch bố nhân Khương Phượng bên kia không cho thần dĩnh cơ hội tiếp tục suy tính thêm nữa. Trong khoảnh khắc thi triển ra nhiếp hồn khống tâm khiến cho đôi mắt thần dĩnh vốn còn mang theo vài phần không kiên định ngay lập tức giống như đã bị nhập ma, ngập tràn tơ máu hung bạo, tràn đầy sát niệm điên cuồng, phá miệt được vung lên một quyết tuyệt, sau đó đâm mạnh về phía trái tim của hỏa diễm ma nữ. Băng thể bị phá nát, phần đầu của phá miệt giống như một trường mâu sắc nhọn xuyên qua người của hỏa diễm ma nữ. Khiến cho một âm thanh kim loại va chạm đột ngột truyền ra. Là hàn thiết quỷ thứ lúc trước thần dĩnh đâm vào người hỏa diễm ma nữ vẫn chưa bị nó nhổ ra. Vẫn còn ở trong thân thể của hỏa diễm ma nữ, vì lẽ đó khi phá miệt đi xuyên qua trái tim của nó. Vậy mà đem thanh hàn thiết quỷ thứ này đụng văng ra ngoài. Nên mới phát sinh một tiếng vang thanh thúy lạnh giá như vậy. Lánh. Hỏa diễm ma nữ ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng kêu thê thảm đến cực điểm, băng tinh xung quanh thân thể của nó bị chấn động nổ tung ra. Mảnh vỡ bắn tung tóe ra bốn phương tám hướng, một ít trong số đó bắn lên người thần dĩnh là người đang đứng gần hỏa diễm ma nữ nhất. Ào ào ào vù vù, kiếp viêm hung bạo ngay trong lúc đó cũng tựa như hồng hoang mãnh thú khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Vậy mà ngay lập tức cháy thành một biển lửa cực nóng, khiến cho tất cả mọi thứ xung quanh đều bốc hơi chỉ trong nháy mắt. Khi thần dĩnh khôi phục lại thần trí thì liền nhìn thấy hỏa diễm đang ùa tới nuốt chửng mình. Cả người đều cảm thấy choáng váng. Hỏa diễm ma nữ hiện tại đã thoát ra khỏi xiềng xích băng phong. Nên nàng không thể trốn đi đâu được nữa rồi. Mặc dù thân thể của nàng có năng lực kháng lại ám viêm. Nhưng chắc chắn không thể chống đối kiếp viêm được, biển lửa trước mắt cũng đã cho thấy rằng tứ kiếp viêm này có thể dễ dàng thiêu cháy nàng thành một đống bạch cốt. Hỏa diễm nóng bỏng phả vào mặt, thần dĩnh đã tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt của mình lại. Chỉ là, qua một lúc lâu sau, nàng vẫn không cảm giác được sự đau đớn truyền tới cơ thể mình. Khi nàng mở mắt ra, liền bỗng nhiên phát hiện thấy xung quanh mình đều là một mảnh biển lửa đang bốc cháy hừng hực. Chỉ duy nhất chỗ mà nàng đang ngồi xuống lại không có một tia hỏa diễm nào. Tạo thành một chỗ trống trông vô cùng quái dị. Hỏa diễm ma nữ hiện tại đang ở ngay trước mặt nàng. Chỉ cần một ý niệm nho nhỏ của nó thì nàng sẽ ngay lập tức biến thành tro tàn. Thế nhưng thứ mà nàng nhìn thấy lại là cảnh tượng hỏa diễm ma nữ một tay giữ lấy phá miệt đang đâm vào trái tim của nó. Một tay khác vậy mà đang mạnh mẽ khống chế những luồng kiếp viêm cuồng dã ở xung quanh. Khống chế chúng tránh ra khỏi vị trí của mình. Thần dĩnh đã kinh ngạc đến ngây người rồi. Bởi vì nàng căn bản không dám tin vào những điều xảy ra ngay trước mắt mình lúc này. Biển lửa bao phủ khắp nơi. Hừng hực bốc cháy kịch liệt, ngay cả bầu trời cũng đều bị đốt thành một vùng hỏa vân bao trùm lấy ngọn núi này. Duy chỉ có khu vực xung quanh mình là không có một tia lửa nào. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tâm linh hệ, ngươi làm sao thi triển được tâm linh hệ ma pháp? Phía trên lầu các, Triệu Ngọc Lâm đột nhiên giận dữ gầm lên. Khương Phượng từ khi còn rất trẻ đã bước vào đến cảnh giới ma pháp sư cao cấp. Cũng có coi là một nữ thiên tài xuất chúng, nhưng vì lần đó bị hỏa diễm thiên kiếp hủy hoại, khiến cho bà ta mười mấy năm qua đều bị hỏa độc giàn vạt. Cho nên tu vi không hề có một điểm tiến bộ nào. Triệu Ngọc Lâm vẫn nhớ rõ Khương Phượng chủ tu hỏa hệ.